Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4256, Lão Hồ Ly, Lý Mặc Quân. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thật sự là một nước cờ hiểm a, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người phải biết nếu là một khi bị Hàng Châu Minh nhìn ra mánh khóe, rất có thể sẽ để cho Hàng Châu Bát Đại Hào Môn sớm đối Vĩnh Hằng Ma Tông động thủ. Lâm Bạch ánh mắt lóe lên, điểm ra trong đó lợi hại quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Mặc Quân cười nói. Cho nên a, chúng ta phải giữ một khoảng cách, ngươi ra tay với Hàng Châu Minh thời điểm, nhất định đừng cho Hàng Châu Minh cảm thấy là ta ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa, đương nhiên, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, tại có thể tình huống phía dưới, Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng trưởng lão đem toàn lực phối hợp hành động của ngươi, vì ngươi cung cấp thuận tiện. Đây đã là ta nghĩ đến biện pháp tốt nhất rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đem tàng kiếm nhà tranh ban cho ngươi cũng có dụng ý khác. Lý Mặc Quân khẽ cười nói. Ngươi chiếm cứ tàng kiếm nhà tranh, ta có ba cái dụng ý. Thứ nhất, ta đem tàng kiếm nhà tranh ban cho ngươi, dùng cái này tới thăm dò 13 châu minh quan hệ vi diệu. Ngươi cũng thấy đấy, tàng kiếm nhà tranh bên trong nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, 13 châu minh bên trong đem hắn chia cắt thế nhưng là cuối cùng những châu khác minh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều đang đợi lấy Hàng Châu Minh cái thứ nhất đến tàng kiếm nhà tranh đàm phán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điểm này đã nói lên, mặt khác 12 châu minh đối với Hàng Châu Minh e ngại, sự tình gì đều muốn Hàng Châu Minh đi ra làm gương mẫu. Tục ngữ nói súng bắn chim đầu đàn, nếu Hàng Châu Minh như vậy hung hăng ngang ngược, vậy dĩ nhiên muốn đối với hắn cái thứ nhất ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ hai, trong tàng kiếm nhà tranh nhiều chỗ tài nguyên tu luyện đều bị 13 châu minh chia cắt thế nhưng là Hàng Châu Minh lại chiếm cứ lấy độc nhất vô nhị Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ, người chiếm cứ tàng kiếm nhà tranh, Hàng Châu Minh tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn tất nhiên sẽ khiêu khích tới cửa. Dạng này liền có thể danh chính ngôn thuận để cho ngươi cùng Hàng Châu Minh kết xuống cửu oán, ngày sau có chỗ chém giết cũng là ngươi chiếm lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba cái, ta muốn nhìn xem ngươi có hay không cùng Hàng Châu Minh động thủ lá gan, như Hàng Châu Minh khiêu khích tới cửa, ngươi ẩn nhẫn nhượng bộ, cái kia coi như ngươi là thôn thiên tộc tộc nhân, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi hợp tác. Lâm Bạch nghe thấy lời nói của Lý Mặc Quân, hai mắt nhíu lại, nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Lâm Bạch đạt được tàng kiếm nhà tranh sau đó, đích thực là đánh lùi Hàng Châu Minh hàng phía trước mà đến mấy trăm vị đạo cảnh võ giả, lúc này, Lý Mặc Quân mới hiện thân tàng kiếm nhà tranh. Lão Hồ Ly, Lâm Bạch nói một mình, cười lạnh một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây hết thảy tựa hồ cũng tại Lý Mặc Quân trong khống chế cho nên hắn bố trí một cái kế hoạch hoàn mỹ. Đầu tiên, Lý Mặc Quân cổ động Lâm Bạch đi Xích Nguyệt Thần Tông độ kiếp, dự định lấy thôn thiên tộc thiên nộ lôi kiếp đến chấn nhiếp Xích Nguyệt Thần Tông, dùng cái này tiêu trừ Xích Nguyệt Thần Tông đối Vĩnh Hằng Ma Tông biên cảnh uy hiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì khống chế một vị thôn thiên tộc nhân, chẳng khác nào là nắm giữ một thanh vô song lợi kiếm, một khi cái này người cầm kiếm muốn cá chết lưới rách cái kia Xích Nguyệt Thần Tông cũng phải nhượng bộ lui binh. Thế nhưng là cuối cùng Lâm Bạch đưa tới chí tôn lôi kiếp, dọa đến Xích Nguyệt Thần Tông trực tiếp bắt tay giảng hòa, hai đại tông môn biên cảnh 10 năm không đụng đến cây kim sợi chỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càng là đạt đến Lý Mặc Quân yêu cầu. Tiếp theo, Lâm Bạch từ Xích Nguyệt Thần Tông độ kiếp trở về sau đó, bây giờ Lý Mặc Quân đến đây nhường Lâm Bạch ra tay với Hàng Châu Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ Lâm Bạch đánh tan Hàng Châu Minh sau đó, Hàng Châu Bát Đại Hào Môn tất nhiên sẽ đối Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng tạo áp lực, lúc này, Vĩnh Hằng Ma Tông tái tạo luân lý triều cương liền có thể lấy tay đối phó Hàng Châu Bát Đại Hào Môn rồi. Kể từ đó, loạn trong, giặc ngoài, hạ nghịch liền có thể toàn bộ giải quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này rất giống là một sợi tơ dây, rõ ràng có lý thôi động người kế hoạch tiến hành. Nghe thấy Lý Mặc Quân cái này một lời nói, Lâm Bạch trong lòng cũng minh bạch rồi, các loại xử lý tốt giặc ngoài, loạn trong, hạ nghịch sau đó, Lý Mặc Quân đoán chừng liền muốn nhường Lâm Bạch đi tham gia Tà Nguyệt Đại Yến, mượn cơ hội này tiêu trừ. Thượng Ti, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra trưởng giáo đã ở trong lòng chế định một cái kế hoạch hoàn mỹ. Đã như vậy, vậy thì mời trưởng giáo nói rõ kế hoạch chi tiết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta muốn làm thế nào? Lâm Bạch nhìn nói với Lý Mặc Quân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Mặc Quân cười nói, lấy thực lực ngươi bây giờ cùng Hàng Châu Minh so sánh vẫn là kém một chút, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi có thể thật tốt tu hành. Thôn thiên tộc tu hành nhanh nhất phương thức chính là săn giết yêu tộc cùng huyết mạch truyền thừa gia tộc đệ tử. Vừa lúc bây giờ tại Sơn Châu, yêu tộc xâm phạm biên giới, Ba Châu đã hướng Vĩnh Hằng Ma Tông cầu viện. Bây giờ trong tông môn Sơn Châu Minh võ giả cơ hồ toàn bộ chạy về Sơn Châu trợ giúp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là người có hứng thú, cũng có thể đi thử xem. Lâm Bạch lắc đầu cười khổ nói. Bây giờ săn giết yêu tộc đối với ta mà nói dụ hoặc không lớn, tại đột phá đạo cảnh sau đó, cần có yêu tộc khí huyết chi lực cần thiết quá mức khổng lồ, nếu là muốn dựa vào săn giết yêu tộc đến đột phá cảnh giới, cái kia đoán chừng ta phải giết một giới chỉ yêu mới có thể đột phá một cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên nếu là có thể săn giết được một chút cảnh giới cao yêu tộc vẫn là rất có ích lợi. Lý Mặc Quân gật đầu nói. Đối với thôn thiên tộc tu hành ta đích xác là không hiểu rõ lắm, đã ngươi nói đi Sơn Châu săn giết yêu tộc đối tu vi của ngươi tiến triển đã không lớn, như vậy ta an bài cho ngươi mặt khác tu hành đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Mặc Quân chỉ biết là săn giết yêu tộc cùng huyết mạch chi lực đối với thôn thiên tộc tu vi rất có ích lợi, nhưng là trước đó Lâm Bạch từ Tần Vũ Yên chỗ lấy được tu luyện tâm đắc liền biết rõ thôn thiên tộc nếu là một vị còn muốn dựa vào săn giết yêu tộc cũng hoặc là thôn phệ huyết mạch đến đột phá, sẽ kiến tạo vô cùng cường đại giết chóc. Góc truyện audio.com. Lâm Bạch cùng nhau đi tới tuy nói giết người vô số, nhưng Lâm Bạch cho tới bây giờ đều không phải là một cái người hiếu sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà bây giờ săn giết yêu tộc đối với Lâm Bạch mà nói mang tới ích lợi quá nhỏ, Lâm Bạch nếu là có cơ hội săn giết được cường giả yêu tộc cùng huyết mạch yêu dị người cái kia Lâm Bạch vẫn là nguyện ý đi trước. Trong Vĩnh Hằng Ma Tông tài nguyên tu luyện không ít nhưng rất nhiều đều cần đối tông môn có cống hiến mới có thể ban cho. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là ngươi không muốn đi Sơn Châu lời nói, vậy ngươi chỉ có cố gắng tăng lên tông môn cống hiến, đạt được tông môn ban cho bảo vật. Lại nói, ngươi có được tàng kiếm nhà tranh, tài nguyên tu luyện hẳn là không thiếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần ngươi tìm tới Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ, đột phá đạo cảnh là chuyện sớm hay muộn. Lý Mặc Quân gật đầu nói, hết thảy kế hoạch chờ ngươi đột phá một chút tu vi sau đó lại tính toán sau đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch gật đầu nói, tốt à, vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này ta trước củng cố cảnh giới, sau đó lại tìm kiếm đột phá, đang dễ giải quyết độ kiếp sự tình sau đó ta cũng nên rảnh tay xử lý trong ngoài tàng kiếm nhà tranh sự tình. Đầu tiên chính là muốn tìm tới Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ, bằng không mà nói ta thân là tàng kiếm nhà tranh chủ nhân, liền trong nhà mình bảo vật đều nhìn không nổi, nói ra cũng sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Mặc Quân nói ra, ngươi trở về rồi, cái kia Hàng Châu Minh cái kia bên cạnh ta liền không ở vì ngươi áp chế. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt ta đến xử lý đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cùng Lý Mặc Quân thương nghị đến sau nửa đêm chế định rơi xuống kế hoạch tùy theo Lý Mặc Quân liền quay người rời đi. Hôm sau trời vừa sáng, liền có chấp sự đường trưởng lão đến tàng kiếm nhà tranh bái kiến Lâm Bạch nói là phụng mệnh đến đây tăng lên Chu Hỷ cùng Tôn Giao vì đệ tử nội môn, không thể không nói Lý Mặc Quân hiệu suất làm việc cũng khá, nói rõ ngày trước ánh bình minh liền có trưởng lão đến đây truyền lệnh, vừa mới bình minh, trưởng lão liền tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhận được tăng lên chi lệnh về sau, Chu Hỷ cùng Tôn Giao hỉ bất thắng hỉ, vội vàng tiến đến bái tạ Lâm Bạch. Buổi chiều thời điểm, Tôn Giao cùng Chu Hỷ cùng với những cái khác mấy vị hảo hữu kết bạn rời đi Vĩnh Hằng Ma Tông, đi ra ngoài lịch luyện đi rồi. Hai người bọn họ đi sau đó, tàng kiếm nhà tranh an tĩnh lại, Lâm Bạch ngồi một mình trong đó, bắt đầu bế quan tu hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.